Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, ái người. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đỉnh điểm tiếng Trung, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Ngày lành là cái gì? Ăn xong, uống tốt, ở tốt, chẳng bao lâu sau, Uchiha Uha muốn như vậy. Hiện tại này hết thảy đều không trọng yếu. Những ngày an nhàn của nàng có tồn tại hay không? Toàn bộ đều ở chỗ muội muội có phải hay không bên người. Muội muội hài lòng, nàng cũng liền theo hài lòng. Muội muội không cao hứng, nàng cũng rất khó cao hứng đứng lên. Em gái nhất cử nhất động, dính dấp lòng của nàng. Mỗi tiếng nói cử động, nắm kéo ý của nàng. Tỷ tỷ, không có sao chứ? Người gần nhất dường như hơi trùng xuống buồn bực đâu. Không có gì, khuôn mặt chôn ở em gái trên đùi, buồn bực hờn dỗi nói. Uchiha Uha liền cùng cái không có đầu khớp xương diện điều giống nhau. Bại liệt ở nơi này, đạo tuệ nhìn không thấy, lại có thể đi qua tay chạm đến tới cảm giác được tỉ tỉ khuôn mặt. Còn có Na bởi vì phiền táo mà sinh ra hô hấp bất ổn. Tập quán đều là lãnh tĩnh, lạnh lùng tỉ tỉ, đây là thế nào? Tay nhỏ bé phân biệt một tả một hữu nắm bắt tỉ tỉ lỗ tai xoa. Nghiêng đầu điểm xuống, rõ ràng là ý gì Albedo lặng yên ly khai. Tỉ tỉ, nếu có phiền não rồi lời nói có thể nói với ta. Bất kể là cái gì, đều có thể được giải quyết. À, không có việc gì. Đạo tuệ, tỉ tỉ yên lành, không cần lo lắng. Trong nơi này như là không có chuyện gì dáng vẻ a. Đạo tuệ mặt tê liệt giống như không lộ vẻ gì, trong bụng bất đắc dĩ thầm nghĩ, muội muội ở cho tỷ tỷ nhào nặn lỗ tai. Tỷ tỷ khuôn mặt nằm ở em gái trên đùi vẫn không nhúc nhích, trầm mặc không nói chuyện rồi một lúc lâu. Đến từ tỷ tỷ Na thật không minh bạch, mang theo mơ hồ âm điệu vang lên. Đạo tuệ, ngươi muốn cái tỷ phu sao? Vuốt ve lỗ tai, tay dừng lại trong nháy mắt. Đạo tuệ trái tim cũng theo dừng lại. Có ý tứ, tỷ tỷ ngươi có nam bằng hữu, thích người sao? Không phải. Uchiha Uha thở dài nói, lao người tới, bắt lại đạo tuệ tay phóng tới trên mặt vuốt ve, nhắm mắt lại, nói như thế nào đây? Chuyện này có điểm phức tạp, tỷ tỷ cũng không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Nói, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, sắc mặt rất là phức tạp. Trước mặt người khác, nàng chắc là sẽ không biểu hiện ra loại vẻ mặt này. Cũng chỉ có ở trước mặt muội muội mới có thể triển lộ ra cái này một mặt. Mặc dù muội muội nhìn không thấy, là nhị trưởng lão tứ tử. Nửa tháng trước vừa qua khỏi 20 tuổi sinh nhật, nhị trưởng lão tự mình nói môi giới, hỏi ta có nguyện ý hay không. Đây chính là ở loạn giật dây a. Cậu trai kia ta hiểu qua, thực lực cũng không tệ lắm. Là thượng nhẫn ninja, chỉ bất quá nhân gia đều đã có thích người, đồng thời chuẩn bị muốn kết hôn. Na nhị trưởng lão là có ý gì? Ta cũng không phải không để ý tới giải trưởng lão nhóm dụng ý. Đại khái là muốn ta gen, có thể kết hợp, sinh hạ ưu tú hậu đại a. Vuốt ve bụng của mình, Uchiha Uha sâu kín thở dài một tiếng. Cự tuyệt sẽ có phiền phức. Phải. A hát, thật đúng là cái gì đều không thể gạt được ngươi ni. Đạo tuệ, không sai, tỷ tỷ ta địa vị bây giờ rất vi diệu. Nói là thượng nhẫn ninja, trên thực tế ở trong tộc cũng không có thực quyền. Bên ngoài đồn đãi Uchiha tối cường, còn có trong tộc bọn nhỏ thảo luận, cũng làm cho địa vị của ta đưa lên đến rất lúng túng tình trạng. Trước đây, Uchiha đã từng có thật nhiều lần nội loạn, đều là bởi vì cá thể trong tay nắm giữ lực lượng cường đại. Đúng, mở Mangekyo Sharingan nhân, nhớ kỹ đó là Izanagi, Izanami, ta cũng là gần nhất mới biết được hai cái này thuật căn nguyên. Lực lượng nhường một thể sản sinh kiêu ngạo tự mãn tâm, không hề khuất ở dưới người, tộc trưởng, các trưởng lão, đại khái chính là sợ phát sinh loại chuyện đó, mới có thể dùng phương pháp như vậy. Muốn buộc lao ta đi. Cái này không có gì. Đổi thành ta là tộc trưởng, ta cũng sẽ làm như vậy. Nói cho cùng, hay là bởi vì chúng ta xuất thân? Nếu như ta là tộc trưởng con gái, trưởng lão con gái, cũng sẽ không có chuyện như vậy rồi. Tỷ tỷ ngươi bây giờ phiền não là cái gì? Không muốn gả sao? Đó không phải là đương nhiên sao? Ta lại không thích hắn. Hơn nữa hắn đã có của mình thích nữ hài tử. Như ta vậy hoành cắm vào. Thành cái gì? Uchiha Uha tức giận sẵng giọng. Bất quá, nếu như đạo tuệ ngươi muốn cái anh dễ nói, tỷ tỷ nguyện ý gả cho hắn. Hoặc là, đạo tuệ ngươi nếu như muốn, có thể từ ngươi tới gả. Cậu trai kia tử vẫn là rất đẹp trai a hát. Có đẹp trai hay không lại có quan hệ gì? Ta nhìn không thấy. Vốn là nửa đùa nửa thật lời nói. Nghe được em gái câu này đáp lại, Uchiha Uha lặng lẽ. Xin lỗi. Không phải đã nói rồi sao? Không cần nói với ta cái này. Tỷ tỷ ngươi không hề có lỗi với ta. Cũng không có cần phải nói xin lỗi. Xin lỗi địa phương. Chân chính có lỗi với ngươi. Là ta. Phải. Lại tiếp tục cái đề tài này xuống phía dưới. Liền lại biến thành chết tuần hoàn. Uchiha Uha đậu ở chỗ này. Mở mắt ra. Ôn nhu nhìn em gái mặt cười. Tự tay đi chạm đến trên. Ở đâu? Đạo tuệ. Nên làm cái gì bây giờ? Nhị trưởng lão cho ta một tuần lễ thời gian quyết định. Coi như cự tuyệt hắn. Các trưởng lão khác cũng sẽ đưa ra yêu cầu này. Cuối cùng là tộc trưởng. Toàn bộ đều cự tuyệt. Ta đây ở trong tộc tình cảnh thì càng thêm không ổn. Rất có thể sự tình còn không có xong xuôi. Liền, đối thoại dừng ở đây. Đạo tuệ không có tại chỗ cho ra đáp án. Mà là các loại đến buổi tối. Albedo sau khi trở về. Từ nàng ấy đạt được đến rồi tin tức xác thực. Cũng cùng Albedo thương lượng. Ra kết luận sau chỉ có báo cho biết. Nghe xong muội muội đạo tuệ kiến nghị cùng phương pháp. Uchiha Uha không làm sao được chi tế. Lại nghĩ không ra so với cái này tốt hơn. Chỉ có thể tiếp thu. Đạo tuệ, tỷ tỷ có thể lý giải vì. Người không muốn tỷ phu sao? Không phải. Đổi lời giải thích. Đạo tuệ không muốn tỷ tỷ lập gia đình. Phải. Hơi chút có một chút. Đương nhiên. Chủ yếu nhất là. Tỷ tỷ ngươi không thích. Nếu như là ngươi thích. Ta sẽ tán đồng. Uchiha Uha nở nụ cười. Rất cười vui vẻ. Em gái tâm ý. Nàng bao nhiêu cảm thấy điểm. Thực sự thật cao hứng. Kỳ thực đâu. Tỷ tỷ cũng không muốn đạo tuệ lập gia đình. Không phải biết rõ làm sao hồi sự. Chỉ là muốn đến đạo tuệ sẽ yêu người khác. Bị người khác chiếu cố. Liền có chút khó chịu. Đạo tuệ. Người cũng là cùng tỷ tỷ tâm tình giống nhau sao? Không biết. Không biết sao? Thật là giảo hoạt trả lời. Bất quá quên đi. Tỷ tỷ chỉ thích qua một người nam nhân. Chính là Ichiro. Trên thực tế. Cái kia yêu vẫn là tỷ tỷ dùng thuật thôi miên. Dưới vô số lần mình ám chỉ mới thành công. Nói cho cùng. Tỷ tỷ ái người. Cũng chỉ có. Không có đến tiếp sau. Như là khắc chế. Đè nén. Uchiha Uha nụ cười sán lạn rồi cười. Đứng dậy đi thu thập chén đũa. Nhắm mắt đạo tuệ vẫn ngồi ở bị lô bên. Mặt tê liệt mặt của. Nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì. Chỉ có từ na bị lô dưới lẫn nhau bóp ở chung với nhau tay chỉ có thể nhìn ra. Nàng tâm tư biến động. Vào giờ phút này nàng. Cũng không bình tĩnh. Suốt đêm không nói chuyện. Hôm sau. Uchiha Uha thật sớm thu xếp ổn thỏa em gái sự tình. Chuyên môn. Tự mình đi đến rồi nhị trưởng lão nơi ở. Chờ ở nơi ở bên ngoài một nam một nữ. Nam đẹp trai tuấn lãng. Nữ cao gầy xinh đẹp. Là điển hình tuấn nam mỹ nữ. Hai người nhìn thấy Uha. Đều cũng có lễ phép hỏi thăm. Uchiha Uha gật đầu đáp lại. Trước, một thân một mình đi vào cùng nhị trưởng lão gặp mặt nói chuyện. Nhị trưởng lão, đa tạ hảo ý của ngài cùng coi trọng. Phi thường xin lỗi. Tự Ichiro sau khi chết. Tâm tình của ta vẫn rất không xong. Toàn tâm toàn ý đều bỏ vào tu luyện. Cũng là bởi vì cái kia. Mới có thể sở hữu như bây giờ thực lực. Vì gia tộc chuyện. Chiếm đoạt cái khác các tộc hành động có thể tiến hành thuận lợi. Ta còn không có cái tâm đó nghĩ lo lắng chuyện riêng của mình. So với kết hôn. Ta càng hy vọng lực lượng của chính mình có thể vì gia tộc mưu lợi. từ muội muội Na bên trong biết được Thiết Từ còn nguyên nói ra, cho thấy chính mình không muốn lập gia đình, đồng thời lại tiến thêm một bước biểu đạt mình trung thành cùng một lòng chi tâm. Nhất cử lưỡng tiện, lúc trở ra, nhìn thấy một nam một nữ kia, Uchiha Uha so cái không có vấn đề thủ thế. Hai người kia ưa thích lông mi tiếu. Cùng nhau, phi thường trịnh trọng cúi người chào nói tạ ơn. Mỹ mãn hạnh phúc một đôi. Lẫn nhau yêu nhau. So ra, Uchiha Uha liền có vẻ cô đơn. Cô độc rất nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.